mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 31 từ chương 301 đến chương 310. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 301. Hà Châu bên ngoài Trung Nguyên kỵ quân, vết máu loạn lộ khắp nơi, từ tường thành, sông Hộ Thành cho đến quan đạo ngoài thành. Khói lửa từ những đám cháy bốc lên ngùn ngụt, che kín cả bầu trời. Mặt trời lặn mang sắc máu, trải dài đến vô tận, phản chiếu những vũng máu trên mặt đất. Từ trên tường thành nhìn ra, xung quanh chỉ là một thế giới đỏ rực. Từ một thân khoác giáp trụ, dương kiếm gầm lên, toàn quân vòng ra sau. Đội kỵ binh chỉ còn lại hơn 4.000 người, trọng kỵ đi đầu, khinh kỵ yểm trở, giận dữ xé toan vòng vây của quân Bắc địch. Đội hình 10 kỵ liên hoàn không ngừng tấn công, thỉnh thoảng đánh tan những kẻ địch cản đường, rồi lại tập hợp lại. Những mũi tên bay tới như mưa khiến kỵ chỉ mặc giáp phải lập tức ngã ngựa, lăn nhào xuống đất, tung lên từng lớp bụi mù. Vô số quân địch gào thét cưỡi ngựa lao tới, bao vây những người đang ngã ngựa. Thương uy mặt đầy bụi đất, vung ngọn hoa lê thương trong tay, liên tiếp đâm ngã 2-3 người. Đừng quay đầu, xông lên phá tan quân trận của lũ chó địch. Không ai quay đầu lại, tất cả đều biến nỗi đau thành sức mạnh để giết địch. Như đã hẹn ước, những người ngã ngựa đều sẵn sàng chịu chết. Trên đường sông pha, nhờ sức mạnh của đội hình liên hoàn, thi thể của quân địch không ngừng bị đâm nát ngã xuống. Đột phá xông ra ngoài, Thác Bạc Chiếu lạnh lùng suy nghĩ tổn thất. Viên Đô Hầu nói, ánh mắt đầy sợ hãi, gần 14.000 người trong trận quyết chiến kỵ binh trên địa hình bằng phẳng. Quân Bắc địch vốn tự xưng là tổ tông của kỵ binh, lại bị vị thủ tướng Hà Châu kia xông vào mấy vòng, tổn thất hơn 1 vạn người. Thác Bạc Chiếu bực bội giật mạnh dây cương, quất một roi khiến Viên Đô Hầu ngã ngựa cung thỉnh chịu chết. Viên Đô Hầu giật mình, vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa. Thác Bạc Chiếu nói, giọng rời rạc, đó chính là sự khác biệt, tướng nào thì quân nấy, chẳng lẽ ta, một mồ hôi vương của Bắc địch, lại không bằng một tên tiểu đông gia? Tên tiểu đông gia đó đã phá vây thành công, không biết hắn định làm gì tiếp theo. Hồi lâu sau, Thác Bạc Chiếu khó nhọc nhắm mắt lại, hắn vẫn còn nhớ, khi tên tiểu đông gia dẫn hơn 4.000 người lao đi, không một ai dám truy đuổi sau. Rõ ràng là sĩ khí đã bị đội hình 10 kỵ liên hoàn đánh cho sụp đổ. Sĩ khí sụp đổ là điều tối kỵ trong binh pháp. Thác Bạc Chiếu đột nhiên mỉm cười, hắn có phần hiểu ra, Chiếu tìm đường sống trong chỗ chết này của tên tiểu đông già. Quả thật không tệ, trời đã tối, thu quân. 10 vạn địch kỵ chia thành 10 đội, thay nhau bắn phá thành quan vào ban đêm, không cho quân Trung Nguyên có cơ hội nghỉ ngơi. Từ Mục thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, đã hoàn toàn tối đen. Các vị đồng đội tháo dây sắt ra, thời gian vừa đúng lúc, mượn bóng đêm che chở, cuối cùng cũng đã phá được vòng vây. Một phó tướng bước tới, giọng nói bi thương, Từ tướng, chỉ còn hơn 4.300 người. Từ Mục lặng đi, cho đến giờ, dù đã quen với sự tàn khốc của chiến trường, nhưng khi nghe con số này, trong lòng hắn vẫn nặng trĩu. Vẫn là câu nói đó, đánh trận sẽ có người chết, nếu không ra khỏi Hà Châu, không giảm bớt áp lực cho thành, thì với vũ khí tinh nhuệ của quân Bắc địch, chắc chắn không thể giữ được thành. Bây giờ hắn chỉ hy vọng những người đưa tin nhanh chóng lên đường, để Thượng tướng La sớm đem quân đến cứu viện. Từ tướng, chiến sự đã dừng lại. Từ Một khẽ nhíu mày, hắn vốn nghĩ Thác Bạc Chiếu sẽ tấn công ban đêm để tiêu hao lực lượng, nhưng xem ra là có chút lo ngại về sĩ khí của quân mình. Từ tướng, chúng ta làm gì bây giờ? Tạm thời chỉnh đốn đến giờ trường, lại vòng đến gần doanh trại địch. Nếu không có gì sai sót, vào đầu đêm quân địch tuần tra sẽ càng điên cuồng hơn. Ngược lại vào nửa đêm sau, vì tuần tra sẽ có phần lơ là. Dù sao thì hơn 4.000 người này vừa trải qua một trận huyết chiến, cần phải nghỉ ngơi, không dám cởi bỏ giáp sắt, không dám nhóm lửa. Nhiều người chỉ có thể dùng tay xoa xoa cơ thể, cẩn thận ngồi trong rừng, một lát sau đã ngủ thiếp đi. Lo trước khỏi họa, Từ Mục cũng cho người thay phiên canh gác tàu ngầu. Mặc dù đã ở xa, nhưng với tính cách của vị Tả Hãn Vương kia, chắc chắn sẽ cho người đi tìm kiếm. Từ Mục nói, Từ Hổ, dẫn một số người đi với ta đốn củi. Từ Hổ đang ăn lương khô, liếm đầu ngón tay, nghe Từ Mục nói vậy, vội vàng đứng bật dậy. Cả vùng biên quan bỗng trở nên tĩnh lặng, ngoại trừ dưới thành quan Hà Châu, thỉnh thoảng có những loạt tên bay tới, khiến quân coi giữ bực bội không thôi, vội vàng bắn trả. Hai bên đều có thương vong nhỏ. Ngồi trong lều trung quân, Thác Bạc Chiếu thức trắng đêm, xoa xoa thái dương, không ngừng suy nghĩ về chuyện hôm nay. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng kỵ binh vốn nổi tiếng về sự cơ động lại có thể mặc giáp sắt tấn công 10 kỵ liên hoàn, phát huy ra uy lực kinh khủng như vậy. Là kẻ địch, Khám không phải là một kẻ vũ phu, nếu không cũng không thể ở độ tuổi này dựa vào quân công mà ngồi lên vị trí mồ hôi vương. Hắn hỏi, quốc sư, người thấy thế nào? Hoàng Đạo Xuân ngồi bên cạnh, hai mắt lim dim, rõ ràng là đã buồn ngủ. Đội hình 10 kỵ liên hoàn quả thật không thể xem thường, nhưng khinh kỵ của Bắc địch ta lại không giỏi về trận pháp, e rằng không thể tạo thành một đội quân như vậy. Thác Bạt Chiếu thở dài, hắn không hiểu tại sao những người lính vốn yếu ớt sau khi đi theo tên tiểu đồng già kia đánh trận lại có thể trở nên dũng mãnh như vậy. Lúc này bên ngoài có một phu trưởng đến báo, Mộ Hồi Vương có người cướp trại. Thác Bạt Chiếu không hề ngạc nhiên, tên tiểu đông gia đó đã phá vây, chắc chắn sẽ nghĩ đến việc làm những chuyện như đốt lương thảo, đốt quân nhu. Nhưng hắn đã sớm mưu trí đủ người, lại thêm các nơi đều có doanh trại ngăn cản, vấn đề không lớn. Thông báo cho các bộ lạc không được ra khỏi doanh trại truy đuổi, ở lại doanh trại cẩn thận đề phòng. Theo tính toán của Thác Bạt Chiếu, chỉ là mấy ngàn kỵ binh, đơn giản là vòng quanh quấy rối, làm loạn quân tâm mà thôi. Nhưng không ngờ, lời vừa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên, chói cả tai. Xe bắn đá ở đâu ra? Thác Bạt Chiếu sắc mặt tái nhợt trong chớp mắt, không còn giữ được bình tĩnh, vội vàng khoác giáp lập tức đi ra ngoài. Vừa ra khỏi lều, ngẩng đầu lên, hắn lại thấy một viên đá lửa như thiên thạch rơi xuống, ầm vang nổ tung, tạo ra từng trận khói lửa, thiêu rụi hai chuồng ngựa gần đó. Lại có người ra khỏi thành sao, còn mang theo cả xe bắn đá? Thác Bạt Chiếu mặt mày trắng bệch, nếu có người ra khỏi thành, quân trinh sát tuần tra gần Hà Châu Thành tất nhiên sẽ phát hiện, nhưng không có bất kỳ tin tức gì. Đá lửa đã bay tới, vút lại một loạt đá lửa xé toạc màn đêm, kéo theo một vệt khói dày đặc. Cả doanh địa Bắc địch lập tức hỗn loạn, có tiếng tù và vang lên, rồi tiếng ô ô nổi lên theo. Từ Mục ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn về phía doanh địa trước mặt. Xe bắn đá được chế tạo đơn sơ, dùng dây sắt làm lực kéo, chỉ cần hiểu nguyên lý đòn bẩy, những thứ này đối với hắn mà nói cũng không quá khó. Khi ra khỏi thành, hắn đã mang theo không ít đá lửa, đến bây giờ ít nhất còn có 20-30 viên, đủ để dùng. Hoàng Đạo Xuân chắc chắn nói, theo suy đoán của ta, ít nhất có 3 vạn quân địch đã mai phục ở gần đây, lúc này mới thừa dịp sĩ khí quân ta mệt mỏi mà tấn công. Nghe thấy câu này, Thác Bạt Chiếu cắn răng, ra lệnh, ra doanh, ra doanh. Hắn điểm 5 vạn khinh kỵ lập tức ra khỏi doanh trại để truy sát. Một đội quân có thể mang theo xe bắn đá tự nhiên không thể xem thường. 5 vạn khinh kỵ dưới sự chỉ huy của chính Thác Bạt Chiếu rống giận xông ra khỏi doanh địa. Sau khi tìm kiếm một vòng lại không thấy bóng dáng đại quân nào. Mồ Hôi Vương ở bên kia, Thác Bạt Chiếu đưa mắt nhìn, chỉ thấy 2 chiếc xe bắn đá nhỏ xíu nằm bên rìa rừng, không một bóng người. Đại quân Trung Nguyên đâu? Không biết. Một đội quân địch bao vây vừa đến gần, bỗng nhiên hét lên kinh hãi, mấy chục kỵ binh lập tức lún xuống dưới, bị những cọc gỗ vót nhọn đâm máu me đầm đìa. Hố bẫy ngựa cẩn thận xung quanh theo đường cũ trở về. Một đội quân địch khác đi chệch hướng lại rơi vào hố, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Thác Bạt Chiếu cắn răng, mặt đầy giận dữ mà cười lạnh, không cần nghĩ cũng biết chiêu trò hèn hạ này chắc chắn là của tên tiểu đông gia kia. Nhưng chiếc xe bắn đá nhỏ này từ đâu ra? Chắc là đã giấu ở gần đây từ trước. Rời khỏi đây, Thác Bạt Chiếu lạnh lùng quay ngựa, vừa đi được vài bước, đột nhiên một mũi tên lửa bay tới. Ngay sau đó, một đám cháy lớn bùng lên. Dầu hỏa, lúc trước đã chôn dầu hỏa. Vài trăm kỵ binh địch ở phía trước lập tức bị thiêu cháy, la hét không ngừng. Thác Bạt Chiếu lạnh lùng ghìm ngựa lùi lại, trên mặt càng thêm tức giận. Đi đi lại lại, toàn là mai phục. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt chuyển về phía doanh địa. Dưới màn đêm, Từ Mục nhíu mày nhìn về phía doanh địa địch, đột nhiên bùng lên từng đám lửa lớn. Từ tướng giỏi quá, sau lưng Từ Mục vô số người hoan hô. Trên thực tế, vì quân phòng thủ khá đông, Từ Mục còn đang suy nghĩ biện pháp, nào ngờ doanh địa địch lại có vài chục chuồng ngựa đột nhiên cháy rụi. Đây không phải là do hắn làm. Mặc dù nghi hoặc, nhưng thấy quân địch ngày càng đông sắp bao vây, lại thêm phía sau còn có 5 vạn kỵ binh địch muốn quay về doanh trại, không do dự, Từ Mục lập tức dẫn người rời đi. Trong doanh địa địch, đâu đâu cũng là tiếng chửi mắng và la hét. Chỉ nửa canh giờ sau, Thác Bạt Chiếu quay về doanh địa, nhìn mấy chục chuồng ngựa bị thiêu rụi và xác ngựa la liệt dưới đất, sắc mặt lại càng thêm lạnh lẽo. Tất nhiên, hắn lại quốc cho Hoàng Đạo Xuân một roi, cưỡi ngựa phi nước đại. Lòng Từ Mục vẫn không hết hoang mang. 6.000 kỵ binh ra khỏi Hứa Xương, mục đích rất đơn giản, đó là để kiềm chế quân địch tấn công Hà Châu, kéo dài thời gian. Mặc dù nguy hiểm, nhưng ít nhất vẫn còn hy vọng. Ngọn lửa trong doanh địa địch vốn là do hắn muốn đốt, nhưng không ngờ lại có người nhanh chân hơn. Từ tướng, có muốn quay về Hà Châu không? Lúc này, ngoài thành Hà Châu, quân địch không còn nhiều, nhiều nhất chỉ là những đội kỵ binh cưỡi ngựa bắn tên, không ngừng quấy rối quân coi giữ. Nổi ngoại hợp, việc quay về Hà Châu cũng không khó, nhưng Từ Mục không muốn làm vậy. Quay về Hà Châu lại sẽ rơi vào thế tử thủ. Lúc này, quân nhu tinh nhuệ của địch vẫn chưa bị phá hủy, chúng ta ở ngoài Hà Châu. Tà hãn vương của lũ chó địch như bị nghẹn ở cổ họng, lúc nào cũng phải lo lắng. Không chỉ phải giữ quân ở doanh địa, mà còn phải phân chia binh lực để truy diệt chúng ta. Như vậy, có thể giúp quân coi giữ Hà Châu giảm bớt rất nhiều áp lực. Lời nói này không phải là không có lý. Cố thủ ở Hà Châu thành, ngược lại lại càng không khôn ngoan. Tất nhiên, cũng có thể lựa chọn rút lui, rút về Lão Quan, rút về nội thành. Nhưng lựa chọn đó thật đáng xấu hổ. Chi bằng đem cả giang sơn trung nguyên nhường cho bọn chúng luôn cho xong. Cưỡi ngựa, vòng quanh khu rừng phía đông, hơn 4.000 kỵ binh, trong màn đêm lại tiếp tục phi nước đại, mau chóng tiến về phía trước. Mục Ca Nhi, trời sắp sáng rồi. Sáng sớm nơi biên quan, từ vùng sa mạc phía tây, các bụi mù mịt bay tới, che khuất tầm nhìn. Lão tướng Liêm Vĩnh dụi dụi mắt, đứng dậy từ dưới tường thành. Bên cạnh lão, nhiều quân coi giữ cũng làm như vậy, sợ địch nhân tấn công ban đêm, nên họ đều nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Có người đưa lương khô và nước nóng tới, họ chỉ vội vàng ăn uống, rồi lại cầm lấy vũ khí, một lần nữa bày trận thủ thành. Diều Hâu lượn vòng trên đầu, khiến Liêm Vĩnh tức giận, sai người bắn ra một loạt tên, cuối cùng cũng bắn hạ được mấy con. Vũ Văn Đỉnh lấy khuôn mặt đầy khói bụi, nhíu mày đến gần. Từ tướng vẫn chưa có tin tức. Tuy nhiên, đêm qua doanh địa địch dường như đã có một trận cháy lớn, ta nghi ngờ đây là do Từ tướng làm. Liêm Vĩnh không biết nên vui hay nên buồn. Ai cũng đoán ra, tên tiểu đông gia kia mang theo 6.000 kỵ binh ra khỏi Hà Châu, khả năng lớn nhất là để giúp họ kiềm chế quân địch. Liêm Vĩnh cất tiếng đau buồn, đừng phụ lòng Từ tướng quân. Quân coi giữ ở hai bên nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên kiên định. Họ chính là bức tường thành cuối cùng của cả Trung Nguyên. Tường thành sụp đổ, sẽ có vô số ác tặc tràn vào Trung Nguyên. Không lâu sau, tiếng tù và của quân địch lại vang lên, kéo theo những âm thanh dài, ngột ngạt. Liêm Vĩnh giơ trường đao lên, dương cung, điều thủ Hà Châu. Từng vị phó tướng, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, đi đi lại lại trên tường thành phía bắc. Vô số ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía quân trận đang tiến tới. Trên bầu trời, những con diều hâu gào thét, định lặp lại chiêu cũ, lại bị mấy đội cung thủ nấp ở góc khuất, liên tiếp bắn hạ hai loạt tên, rơi xuống một đám lông chim, rồi hoảng hốt bay đi. Liên tiếp giao chiến, số lượng quân coi giữ trên tường thành ngày càng ít. Đến bây giờ, trừ 6.000 khinh kỵ đã ra khỏi thành, những người bị thương nặng không thể cầm đao cung, số người còn lại không quá 2 vạn. Trên thành, mấy ngàn quân coi giữ, sắc mặt trầm ổn không đổi. Dưới thành, từng đội quân dự bị, đứng ở khoảng cách an toàn, cũng lạnh lùng bày trận, chờ đợi thay phiên tử thủ. Có rất nhiều thương binh xông ra khỏi doanh trại, cầm đao cung trường kích, lão đảo đi theo quân dự bị bày trận. Người nghe ai cũng cảm động. Liêm Vĩnh gầm lên, nếu như vậy non sông Trung Nguyên ta sao có thể mất. Tất cả mọi người dương cung bắn, những mũi tên gào thét bay lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Trận chiến tử thủ thứ hai lại một lần nữa bắt đầu. Từ Mục dẫn theo hơn 4.000 người ngẩng đầu nhìn Hà Châu thành cách đó không xa, trong lòng dâng lên một nỗi nặng trĩu. Hắn đang tìm một cơ hội thích hợp, ít nhất phải phá hủy được một nửa quân nhu công thành của địch. Từ tướng, lũ chó địch tấn công. Mấy người, khoảng 2-3 vạn kỵ binh, nén lại ý muốn giao chiến, Từ Mục dẫn người phi nước đại về phía trước. Mặc dù khu rừng phía đông dễ ẩn nấp, nhưng lại không phải là nơi tốt để tấn công. Vòng ra sau, chủ yếu là để kiềm chế. Từ Mục giật dây cương, phong tướng quân dưới ánh lửa và ánh nắng, lập tức phi nước đại. Sau lưng hắn, hơn 4.000 kỵ binh Trung Nguyên cũng lộ ra vẻ mặt tỉnh táo, đi theo phi ngựa như điên. Trên tường thành, Liêm Vĩnh trợn tròn mắt, râu tóc dựng đứng, kéo căng dây cung. Mấy chục năm chinh chiến đã rèn luyện cho lão tính cách trầm ổn, không lay chuyển. Một tay lão đưa đao, một tay chỉ về phía trước. Theo động tác của lão, hàng vạn mũi tên gào thét bay đi, mang theo lửa giận của quân coi giữ. Một đội hình bộ binh bắt địch đi đầu lập tức bị bắn giết một nửa. Nhưng đó vẫn chưa phải là thắng lợi. Những khí giới công thành được che chắn bởi các tấm khiên tre đã ngày càng đến gần, phủ phục. Xe bắn đá của hai bên lại đồng loạt khai hỏa, bắn về phía đối phương. Cả tòa thành Hà Châu rung chuyển, mưa tên dày đặc theo sau đó bay tới. Bức tường thành cổ kính, dưới tiếng tù và dục giả của quân địch, lại một lần nữa phải chịu đựng một đợt tấn công mới. Không biết bao lâu sau, khi tiếng xe bắn đá và mưa tên ngừng lại, chỉ còn nghe tiếng quân địch đang đến gần, Liêm Vĩnh mới gầm lên, đứng thẳng dậy. Từ Vọng Châu đến Hà Châu, từ một thiếu niên trẻ tuổi đến một lão tốt dũng mãnh, lão chưa bao giờ lùi bước, người và đao đều đã già, chỉ có ý chí báo quốc trong lòng là chưa từng già đi, bảo vệ non sông Trung Nguyên ta. Vô số binh lính thủ thành gầm lên đứng dậy, vùng đao cung trường kích, chuẩn bị cho trận huyết chiến sắp tới. Từ Mục một kiếm chém ngã một kỵ binh địch, lau vết máu trên mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Hà Châu thành đang lung lay sắp đổ. Khí giới công thành tinh nhuệ của quân địch chính là vũ khí lợi hại nhất. Từ tướng, lũ chó địch lại muốn đuổi theo. Từ Mục cắn răng, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Dưới thế cục này, muốn phá giải thế bị vây của Hà Châu, khó như lên trời. Nếu không, chúng ta lại liên kết bằng dây sắt, xông vào giết thêm mấy vòng nữa. Liên kết bằng dây sắt, chính là đội hình 10 kỵ liên hoàn. Từ Mục trầm mặt nói, chờ một lát. Hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng hơn 4.000 người, đâu đâu cũng là bụi mù cuồn cuộn, khí thế hung hãn. Từ Mục nói ngắn gọn, vào rừng, hơn 4.000 kỵ binh, tuyệt đối tuân theo quân lệnh của Từ Mục, nhanh chóng quay đầu ngựa, tiến vào rừng. Ai cũng biết, rừng rậm địa thế gập ghềnh, không thích hợp cho kỵ binh phi nước đại. Vì vậy, khi Hoàng Đào Xuân và Triệu Thanh Vân cùng lúc chạy tới, đều lập tức ghìm ngựa, trên mặt đầy vẻ e ngại. Hoàng Đào Xuân ngưng giọng nói, ta là quốc sư Bắc Địch, ai em hiểu binh pháp, lần này, chắc chắn là cái dụ địch của tên tiểu tặc Trung Nguyên. Dù chúng ta vào rừng, rồi dùng một mồi lửa đốt cháy, nghĩa có vẻ am hiểu binh pháp, nhưng lại giống như đang tìm cớ vì sợ hãi. Triệu Thanh Vân đứng bên cạnh, trong lòng cũng sinh ra nỗi sợ hãi. Đối với tên tiểu đông gia kia, hắn chưa bao giờ dám coi thường. Khi còn ở Lão Mã Tràng, lối đánh xuất quỷ nhập thần của hắn đến giờ vẫn khiến Triệu Thanh Vân kinh hãi. Quay về đi, không kịp đâu. Một tay, ngươi đừng quên, Tạ Hãn Vương đã ra lệnh cho chúng ta dẫn quân truy đuổi. Nếu để tên tiểu đông gia làm hỏng việc công thành, cả ngươi và ta đều không sống nổi. Triệu Thanh Vân nhíu mày, gia nhập Bắc Địch mà không có công lao gì, đối với hắn mà nói, đúng là vấn đề lớn nhất. Tính lò, chính người cũng đã nói, sợ có mai phục, trong lòng ta đã có kế sách hay. Nghe thấy câu này, sắc mặt Triệu Thanh Vân lập tức trở nên kỳ quái. Lần này, không chỉ có quân địch, mà gần vạn khinh kỵ của hắn cũng đi theo. Nếu có sai sót gì, thì cả mạng sống cũng không còn. Hoàng Đạo Xuân đưa roi ngựa lên, có chút đắc ý chỉ về phía trước. Chư vị hãy nhìn, vào rừng quả thật nguy hiểm, nhưng chư vị cũng đã thấy, cuối khu rừng này là núi đá, nói cách khác, cuối khu rừng này thực ra là một con đường chết. Chúng ta chỉ cần bố trí phòng thủ dọc theo khu rừng, nhất định có thể bao vây những kỵ binh Trung Nguyên này. Triệu Thanh Vân nhíu mày, binh lực phân tán, nếu tên tiểu đông gia xông ra thì làm thế nào? Hoàng Đạo Xuân ngửa đầu cười lớn, xin hỏi một tay tướng quân, trong rừng làm sao có thể tấn công? Đã không phải tấn công, hắn có bản lĩnh gì mà thoát khỏi vòng vây của chúng ta? Bắn tên lửa, hắn dám sao? Như vậy, nếu lửa cháy lớn, hắn sẽ tự thiêu chết mình trong rừng. Triệu Thanh Vân giật mình, sắc mặt cũng trở nên vui vẻ. Triệu Thanh Vân, ngươi vẫn luôn không tin ta. Ta Hoàng Đạo Xuân được coi là quốc sư Bắc Địch, không phải là không có lý do. Trong số những người tài trí nhất thiên hạ, nói một cách khiêm tốn, ta Hoàng Đạo Xuân cũng có thể xếp vào ba người đứng đầu. Từ Mục giật mình. Vây rừng, hắn vốn chỉ muốn tạm lánh rồi tính sau, không ngờ lại bị vây trong rừng. Từ tướng, có hơn 20.000 kỵ binh, tên chó má Triệu Thanh Vân cũng dẫn theo đội hiếu phòng của hắn tới. Từ Mục trầm mặt, quân truy đuổi bên ngoài chắc chắn cho rằng trong rừng cần không. Từ Hổ xưng mặt nói, một ca nhi, thiêu chết bọn chúng đi. Từ Mục bình tĩnh lắc đầu, chúng ta đang ở trong rừng, nếu đốt lửa chắc chắn chúng ta sẽ gặp nạn trước. Từ tướng, vậy chúng ta phải làm sao? Từ Mục nói, rồi đột nhiên cười nhẹ, khiến mấy ngàn kỵ binh trước mặt ngẩn ra. Không biết ai đã bày ra kế này, có chút thông minh. Trận hình này giống như một con rắn dài, bao vây cả khu rừng. Nhưng khuyết điểm rất rõ ràng, kỵ binh vốn nổi tiếng về sự cơ động, lại vì đường rừng hẹp dài, đầu và đuôi không thể hỗ trợ lẫn nhau. Rừng cách núi đá, đầu đuôi không thể hỗ trợ nhau, là chuyện rất bình thường. Một ca nhi, vậy là đánh rắn. Từ Một ngưng giọng, nói đúng hơn là đánh vào đầu rắn. 800 người xuống ngựa, tạo thành trận thương binh, 500 người xuống ngựa, dùng cung tên yểm trợ, kỵ binh còn lại vẫn ngồi trên lưng ngựa, chờ thời cơ. vòng ra khỏi rừng, xông lên phía trước. Thực ra còn một vấn đề lớn khi ra khỏi thành. Sợ ngựa quá nặng, nên họ không mang theo khiên. Nhưng đây cũng không phải là việc khó. Theo lệnh của Từ Mục, 500 cung thủ ở gần bìa rừng lập tức kéo căng dây cung, bắn từng loạt tên khói về phía trước. Đều là những đám cỏ xanh, mặc dù có thể cháy, nhưng không thể cháy lớn. Trong chốc lát, cả khu đường rừng phía trước đã chìm trong khói đặc. Mùi khét lẹt khiến Hoàng Đạo Xuân ngồi trên lưng ngựa hò đến rát cả cổ họng. Từ Mục quay đầu ngưng giọng, "Thường Uy, để bọn lão tử xem thương pháp của ngươi." Nghe Từ Mục nói, Thường Uy gầm lên một tiếng, dẫn theo 800 người cầm thương bịt miệng mũi, lập tức xông ra ngoài. Trong khoảnh khắc kỵ binh bắt địch ở phía trước khoảng 6-7 ngàn người lập tức hỗn loạn, tiếng kêu la vang lên không ngớt. Đâm ngựa, vô số ngựa địch bị thương đâm vào bụng, từng tên địch chửi bới ngã xuống. Kỵ binh địch ở phía sau thấy có chuyện lại không thể xông lên, bị chặn lại ở phía sau. Từ Mục ngồi trên lưng phong tướng quân, mặt không đổi sắc. Thiết kỵ xông ra, hơn 2 ngàn kỵ binh liên tục vòng ra sau. Một đợt tấn công nữa lại giết thêm mấy trăm quân địch. Từ Mục thấy đã thoát khỏi vòng vây, không do dự dẫn theo hơn 4 ngàn kỵ binh thẳng một đường từ một khu rừng khác xông ra ngoài. Tất cả mọi người lên ngựa rời đi. Triệu Thanh Vân bị vây ở cuối cùng, gấp đến mức tức giận chửi mắng: "Trí sĩ số 1 Bắc địch, top 3 thiên hạ, tính lò đại sư." Hoàng Đạo Xuân bị khói hun cho mặt mũi lem luốc, vừa sợ vừa tức. Đợi đến khi khói tan, lại không thấy bóng dáng tên tiểu đông gia đâu nữa. Chỉ còn lại đầy đất xác người và xác ngựa trải dài nửa con đường rừng. Ra khỏi rừng, Từ Mục thở ra một hơi, nhìn quanh. Lúc này, đại quân địch đang công thành đã ngày càng đến gần. Đánh du kích cũng không thực tế. Những dị tộc Thảo Nguyên này, giỏi nhất là chiến thuật vu hồi, cưỡi ngựa bắn tên. Chỉ có những kế sách bất thường mới có thể mang lại một tia hy vọng. Ở phía trước, Hà Châu Thành vẫn đang bị công phá dữ dội. Một quân coi giữ bị bắn nát thân thể vẫn duy trì tư thế dương cung, đứng trên tường thành rất lâu, đổ nước sôi xuống. Những người dân phu, dưới làn mưa tên, cắn chặt răng, đem tất cả những gì có thể dùng để thủ thành, đưa lên tường. Dưới tường thành, vô số bộ binh địch là hét thảm thiết, rơi xuống từ thang công thành. Quân coi giữ, trong trận chiến đẫm máu, dùng trường kích, không ngừng lật đổ từng chiếc thang công thành, đâm chết từng tên địch muốn leo lên. Liêm Vĩnh vội vàng gào lên: "Hậu bị doanh!" Mắt thấy quân coi giữ ngày càng ít đi, đội quân dự bị cuối cùng nhanh chóng cầm trường kích xông lên tường thành. Những thương binh được đưa xuống đều toàn thân rướm máu, người bị thương nhẹ nhất trên người cũng cắm 2-3 mũi tên. Ở phía xa, vô số dân chúng đều rơi lệ không nói. Một người dân phu râu quai nón bỗng nhiên gào lên: "Lão tử muốn đi lính!" Họ đã chứng kiến để giữ vững Hà Châu, những người lính này đã liều mạng, không một ai lùi bước. Lão tử cũng đi cung đi. Nửa tháng trước, họ chỉ là những người dân bình thường, vất vả lo cho gia đình. Nhưng khi quốc gia lâm nguy, dù là những người dân thường nhất cũng có lòng yêu nước. Ít nhất mấy ngàn dân phu gầm lên nhạc lấy trường kích, chiến cung của thương binh, không màng sống chết xông lên tường thành. Liêm Vĩnh quay đầu lại, ánh mắt run rẩy. Hắn nhớ lại năm xưa, khi còn chưa ra trận, hắn cũng đã như vậy. Nghe kể về những vị tướng anh hùng đã tức giận mà đi tòng quân. Chúng ta, những người thẳng thắn, cương nghị chính là bức tường thành ngăn cản quân địch. Cả thành đều vang lên tiếng khóc. Từ Mục ngẩng đầu cắn răng, dùng dây sắt 10 kỵ liên kết với nhau móc vào giáp ngựa. Tình hình Hà Châu thành trước mắt đã không còn lạc quan. Quân địch quá đông, vũ khí công thành tinh nhuệ, Hà Châu sắp không giữ được nữa. Lần này hơn 2 ngàn thiết kỵ chẳng khác nào đi chịu chết. Thường Uy nói, vẻ mặt thản nhiên: "Tiểu đông gia, nếu ta không thể quay về, ngươi hãy nói với thiếu gia nhà ta rằng ta ở biên quan là một hảo hán, không làm mất mặt hắn." Từ Mục trong lòng thấy chát chúa: "Đi thôi." Thường Uy quay lại, thương chỉ về phía trước, về phía quân trận bắt địch trùng điệp: "Đi thôi, hơn 2 ngàn thiết kỵ cùng dưa thiếp thương lên, giết một tên chó địch 10 lượng, giết đô hầu được 1000 lượng, nâng thương theo lão tử phát tài đi." Một kỵ binh dẫn đầu, hơn 2 ngàn kỵ binh liên hoàn lập tức xông lên. Từ Mục tập trung ánh mắt, bắt buộc mình phải bình tĩnh. Lúc trước, hắn thực ra đã có một kế hoạch lớn hơn, nhưng tiếc là thời gian quá gấp. "Những người còn lại, theo ta đi phá hủy quân nhu của lũ cho địch, bảo vệ từ tướng." Hơn 2 ngàn thiết kỵ mở đường, còn lại khinh kỵ mang theo dầu hỏa và đá lửa, chờ thời cơ. Việc này khó khăn đến mức nào, nhưng bất đắc dĩ, quân địch quá đông. Hắc Bạc Chiếu ngồi trên lưng ngựa, nở một nụ cười thở dài: "Tên tiểu đông gia kia, mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng dưới thế cục này, làm sao có thể chống đỡ 30 vạn đại quân Bắc địch, lại thêm vũ khí tinh nhuệ, đủ để san bằng cả Trung Nguyên, hắn chỉ có thể chịu chết một trận chiến. Người Trung Nguyên có câu giết một cái đủ vốn, giết hai cái có lời. Đúng là kẻ ngu, một phiên đô hầu của Bắc địch ở bên cạnh, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Không, không đúng, Tả Hãn Vương, kỵ binh liên hoàn đang mở đường, tên tiểu đông gia kia đang đốt cô nhu. Thác Bạt Chiếu giật mình, sắc mặt cũng trở nên giận dữ, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh lúc nãy. Nhanh, phái kỵ binh đi chặn hắn lại, nhanh. Triệu Thanh Vân tên phế vật đó, vừa rồi đang làm gì vậy? Ném dầu hỏa, trên đường đi, đâu đâu cũng là dầu hỏa được ném xuống. Ít nhất 3-4 chiếc xe chở quân dù cỡ lớn, lập tức bốc cháy, lửa cháy hừng hực, mưa tên bay tới, thi thể khinh kỵ la liệt trên đường. Ở phía trước, cũng có những thiết kỵ ngã xuống, dùng hết sức lực cuối cùng, ngăn cản quân địch xông tới. Ném dây thừng móc, hơn 100 sợi dây thừng móc trên đường phi ngựa đã móc vào một chiếc thang mây khổng lồ. 100 con ngựa cùng kéo, khiến cả chiếc thang mây lung lay sắp đổ, nhanh, chặt đứt dây thừng. Nhưng đã muộn, chiếc thang mây đầu tiên ngã xuống, kéo theo một đám bụi mù. Cũng vì vậy, tốc độ của hơn 100 khinh kỵ chậm lại, lập tức có mấy chục kỵ bị bắn giết tại chỗ, chết tiệt. Chỉ có mấy ngàn người lại phá hủy quân nhu của ta. Bao vây, viên đô hầu đang chỉ huy quân đội, đang giận dữ, bỗng nhiên im bặt. Hắn phát hiện một chuyện đáng sợ. Con ngựa chiến dưới im, không hiểu sao bắt đầu bồn chồn, bất an. Cái này là sao? Viên đô hầu quay đầu, vội vàng nhìn về phía sau, phát hiện 30000 kỵ binh, những con ngựa địch đều trở nên náo loạn, thậm chí có rất nhiều con hoảng hốt chạy toán loạn. Phải biết rằng, trên thảo nguyên, ngựa của người địch rất thuần, hiếm khi xảy ra chuyện, chỉ khi đến doanh trại mới đưa vào chuồng ngựa để cho ăn. Chạy đi, chạy mau. Viên đô hầu tức giận, ngẩng đầu lên, thấy tên tiểu đông gia kia, sau khi đốt một loạt quân nhu, lại nghênh ngang rời đi. Hắn lại quay đầu, thấy Tả Hãn Vương của mình tức giận đến mặt mũi sưng lên. Lúc này, trong thành Hạ Châu, một lão túc cụt tay, cầm đao canh giữ ở cửa Nam Thành. Hắn nghe thấy tiếng chém giết ở cửa Bắc, vô cùng thảm liệt, nhưng vẫn không tự ý rời vị trí. Cửa Nam Thành chỉ còn lại hắn một mình, những người khác đều đã đi thủ thành, kéo theo thân thể tàn tạ. Hắn đi hơn 100 bước đến tháp quan sát, sau khi dụi dụi mắt, hắn lập tức ngẩn ra, rồi vừa khóc vừa cười. Hắn thấy một con rắn đen dài trên vùng đất cát biên quan nhanh chóng uốn lượn lao tới. Người trinh sát Tiền Tiêu phi ngựa đến, vừa mở miệng đã gầm lên một câu khiến người ta phấn chấn không thôi. Dù châu 30000 hắc giá quân vào thành gấp rút tiếp viện, cung khỉnh mở cửa thành. Vào thành, Thường Tứ Lang ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy khói lửa, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Sau lưng hắn, 30000 đại quân khí thế như hồng, mặt đầy sắc khí, mặt giáp cầm kích, bước chân nặng nề tiến vào thành Hà Châu. Tướng quân, dù châu vương mang binh gấp rút tiếp viện. Trên tường thành, Liêm Vĩnh đang tự chiến, nghe thấy câu này vui mừng khô xiết. Xung quanh lão, quân coi giữ gần như đã hy sinh hết. Nếu không có gì bất ngờ, dưới thế công mãnh liệt của Bắc địch, họ sẽ không thể cầm cự quá 3 ngày. Cung nền dù châu vương cứu quốc, thương binh và dân chúng đều kích động, cao giọng hô vang. Chỉ có quân coi giữ trên tường thành vẫn không hề lơ là, tử thủ không dám lùi nửa bước. Chỉ ngẩng đầu nhìn một chút, Thường Tứ Lang cũng không nhịn được thở dài. Liêm lão tướng quân vất vả rồi. Trước mặt hắn, hai mắt lão tướng Li Vĩnh đỏ hoe, những quân coi giữ cũng đều toàn thân đầy máu. Hắc giáp quân thay quân theo lệnh, mấy ngàn hắc giáp quân du châu lưng đeo đao cung, tay cầm trường kích, nhanh chóng xông lên tường thành. Thượng Tứ Lang vừa nói, dường như mới nhớ ra điều gì. Liêm lão tướng quân, người đi nghỉ ngơi đi, tiểu đông gia đâu rồi? Hắn không phải đã chiến tử rồi chứ? Tự tướng đang ở ngoài thành thay ta thu hút kỵ binh địch. Thượng Tứ Lang nhíu mày, xua đi khói lửa trước mắt, ngẩng đầu nhìn xuống dưới thành. Trời lớn như vậy, quả nhiên người bạn cũ của hắn đang bị vô số quân địch truy sát. Còn tiểu Thường Thương, thân thể máu me đầm đìa, trên vai còn cắm một thanh loan đao. Thường Tứ Lang khóe mắt giật giật. Ta nói cho ngươi, Vu Văn ở bên cạnh vội vàng nói thêm, Du Châu Vương có chút không đúng. Ngươi nhìn bên kia, ngựa của quân địch dường như đang tự loạn lên. Thường Tứ Lang dừng lại, lại ngẩng đầu nhìn, lập tức rơi vào trầm tư. Từ tướng, những con ngựa địch đang truy đuổi sao đều loạn lên vậy? Một đường giao chiến, từ một vô cùng khó khăn, thiết thương trong tay cũng đã nhuốm đầy máu. Nghe phó tướng nói, hắn vội vàng quay đầu. Quả nhiên, mấy vạn kỵ binh địch đang truy đuổi, lập tức rối loạn trận hình. Không cần quan tâm, xông ra trước đã. Thở ra một hơi, Từ Mục dẫn theo hơn 3.000 người cuối cùng, khó khăn lắm mới phá được vòng vây. May mắn lúc này, những con ngựa bắt địch không biết bị gì, đột nhiên không đuổi theo nữa, dường như đang sợ hãi điều gì đó. Tiểu Đông gia, thiếu gia nhà ta tới rồi. Vừa ra khỏi vòng vây, nghe thấy câu này, Từ Mục lập tức ngẩn ra. Trên tường thành, một bóng người quen thuộc, khoác một thân chiến giáp, không ngừng vẫy tay với hắn. Từ Mục ngẩng đầu, tiếng như sấm sét trong giọng nói không giấu được niềm vui. Thường đại gia, con lừa thảo, không chỉ là gặp lại bạn cũ, mà Thường Tứ Lang vừa đến, cuộc chiến thủ thành Hà Châu sẽ càng thêm kiên cố. Vì tiểu trạng nguyên thương pháp đại kỹ này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nói một cách công bằng, có thể làm bạn thân cả đời với tiểu hầu gia, sao có thể là người tầm thường? Thác Bạc Chiếu lạnh mặt, đó là ai? Hà Châu thành mãi không hạ được, bây giờ lại có thêm viện quân. Trước đây, biên quan đại kỹ như đầu phụ, nhưng bây giờ lại thế nào? Ai cũng là những nghĩa sĩ dám chết. Triệu Thanh Vân vội vã quay về, vừa mở miệng, đã bị quất một roi ngựa, Mồ Hôi Vương, là Du Châu Vương Thường Tiểu Đường, rất lợi hại, như quốc tính hầu. Thác Bạc Chiếu nhắm mắt lại, cái tên này hắn quá quen thuộc. Nếu không phải là người này, mấy năm trước, Bắc địch đã sớm công phá biên quan, làm chủ Trung Nguyên. Vương triều Trung Nguyên đều loạn, những người này muốn làm gì? Còn dân Thảo Nguyên tái bắt ta, là hậu duệ của Chim Ưng, chẳng lẽ không thể làm chủ Trung Nguyên sao? Mồ Hôi Vương yên tâm, người Bắc địch nhất định có thể xưng bá cả Trung Nguyên. Câm miệng đi, một ta. Thác Bạc Chiếu hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn về phía tòa thành cao ngất trước mặt. Lần đầu tiên, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất lực. Điều hắn sợ không phải là tường thành Hà Châu, mà là bức tường thành được tạo nên bởi những nghĩa sĩ Trung Nguyên tiếp tục công thành không thu binh lúc này. Thác Bạc Chiếu gầm lên ra lệnh, nếu lui binh lúc này sẽ không còn cơ hội tốt hơn. Những đội quân lít nha lít nhít lập tức tiến lên, từng chiếc khí giới công thành cũng bắt đầu được đẩy về phía trước. Thường Tứ Lang cũng không chịu thua kém, hắc giáp quân, cho lão tử đập nát lũ chó địch. Tiếc là vì hành quân gấp, rất nhiều quân nhu phía sau còn chưa vào thành, sập dây cung, mưa tên từ trên tường thành bắn xuống. Trên mặt đất trước sông hộ thành lại phủ thêm một lớp tên gãy, vô số quân địch không bị bắn chết lão đảo chê khiên ra, chạy ra khỏi phạm vi bắn tên, đẩy tám trâu nỏ, 4-5 chiếc nỏ hàng nặng, sau khi lên tên chỉ về phía những khí giới công thành đang đến gần, không ngừng bắn ra. 2-3 chiếc xe công thành lập tức sụp đổ, nâng khiên tre, tên lửa. Thác Bạc Chiếu lạnh lùng suy nghĩ, gắt gao nhìn về phía vị đại tướng trên thành. Hồng Vân Bộ Lạc dùng tên lửa bắn vào thành, 3 người một tổ tạo thành hàng khiêm, ngoài thành 3 thành. Từ Mục ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt. Tư Hổ vung chiếc búa hai lưỡi đánh bay một kỵ binh địch xông tới, còn truy đuổi. Lúc này trước mặt họ, thi thể la liệt Từ Mục cố nhiên muốn quay về thành Hạ Châu, chỉ tiếc vị Tả Hãn Vương kia rõ ràng đã chặn đường về của hắn. Chỉ còn khoảng 3.000 kỵ binh, Từ tướng, tên Tả Hãn Vương kia đã cho người phá hỏng đường, chúng ta không thể quay về. Từ Mục cắn răng nhìn quanh, không thể lùi, nếu cứ ở lại đây không chừng sẽ bị giết chết. Thành Hà Châu có Thường Tứ Lang đóng giữ, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Lệnh kim tiễn của Tả Hãn Vương, giết được Từ Mục, phong đô hầu, thưởng 500 nô bộc, 3.000 bò và dê. Dưới màn đêm càng ngày càng nhiều kỵ binh địch âm âm kéo đến từ bốn phía. Mặc dù không biết lệnh kim tiễn này là gì, nhưng Từ Mục đoán chắc là phần thưởng lớn, có thể phong hầu bái tướng. Từ Mục ngẩng đầu xa xa lý nhìn thành Hà Châu gần trong gang tấc. Thường Tứ Lang vẫn đang chỉ huy trong trận chiến đẫm máu cả tường thành, đâu đâu cũng là tiếng tên bay và đau thương. Đi, Từ Mục quyết đoán dẫn theo khoảng 3.000 kỵ binh tránh khỏi quân địch truy đuổi, phi ngựa theo hướng ngược lại với Hà Châu. Trên tường thành, Thường Tứ Lang gào lên, tiểu Đông gia, tránh khỏi quân truy đuổi trước đã. Từ tướng, chúng ta đi đâu? Từ Mục thở ra một hơi, lệnh kim tiễn của tên Tả Hãn Vương này thật sự muốn truy đuổi họ đến chết. Đường về Hà Châu đã bị phá hỏng, hơn nữa trong tình hình chiến sự căng thẳng này, để Thường Tứ Lang mở cửa thành đón họ cũng là một việc ngu xuẩn. Từ tướng, lũ chó địch lại đuổi tới, chỉ còn cách khoảng 10 dặm, kỵ binh súng lại bên cạnh Từ Mục, đồng loạt rút đao gầm lên, bảo vệ Từ tướng. Từ Mục cố gắng bình tĩnh lại, bây giờ trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn, một là sau khi thoát khỏi đợt truy binh này, tìm một nơi ẩn nấp gần Hà Châu, dẫn theo gần 3.000 kỵ binh trốn đi như một con chó, chờ đến khi chiến sự Hà Châu kết thúc. Tất nhiên, nếu Hà Châu thất thủ, hắn cũng sẽ bị vây ở biên quan, cho đến khi bị phát hiện và giết chết. Hai là chạy qua Vọng Châu, rồi tìm đường vòng lên phía bắc quay về nội thành. Yến Châu Vương, người cùng là Trung Nguyên, dù sao cũng sẽ mở cửa thành cho họ. Yến Châu ở phía đông bắc, cách Quang Thiên Lý, rét lạnh, cằn cỗi, nhưng lại có địa thế hiểm trở. Ngoài thành có Phong Tuyết Quan, được coi là hùng quan đệ nhất thiên hạ. Mấy năm trước, người Bắc địch cũng đã từng nghĩ đến việc tấn công Yến Châu, nhưng chưa kịp công thành, 10 vạn đại quân đã chết cóng 3 vạn. Đành phải ấm ức rút lui. Từ tướng, lương khô sắp hết rồi, Từ Mục lại nhíu chặt mày. 3.000 kỵ binh, hắn có thể làm được gì? Quay đầu giết lại, phần lớn sẽ chiến tử. Tiếp tục đi về phía trước, là Vọng Châu, là Ung Quan, là 4.000 dặm đại thảo, nguyên tái bắt sau Ung Quan. Sao hắn lại không muốn bắt trước vô địch hầu Hắc Khứ Bệnh, thẳng tiến đến Vương Đình bắt địch? Nhưng chuyện này cần quá nhiều yếu tố thành công đã không thể lặp lại được. Đưa tay, Từ Mục sờ vào tấm bản đồ thảo nguyên trong ngực mà cung cẩu đã đưa cho hắn, hắn vẫn luôn mang theo bên mình. Hơn một năm nay, hắn luôn phải chiến đấu, mỗi bước đi đều phải đổ máu, đều phải đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống. Cắn răng, Từ Mục quay đầu, cuối cùng xa xa liếc nhìn thành Hải Châu, khói lửa ngút trời, tiếng chém giết không ngớt. Hắn đột nhiên hiểu ra, dù sau này phải làm gì, mục đích cuối cùng vẫn là bảo vệ non sông Trung Nguyên rộng lớn. Tất cả mọi người hướng về Vọng Châu, nói cho lũ chó địch biết, 3.000 kỵ binh Trung Nguyên ta muốn vào Thảo Nguyên, muốn đầm nát Vương Đình Thảo Nguyên. Lần này bọn lão tử muốn phong Lan Cư Tư. Dù không hiểu hết, gần 3.000 kỵ binh đều đồng loạt gầm lên, theo sát sau lưng Từ Mục phi ngựa về phía trước, bụi bay mù mịt. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Thác Bạc Chiếu đang nhìn chằm chằm về phía trước, bỗng nhiên nhận được một tin tức nực cười. Mồ Hôi Vương, tên tiểu đông gia Từ Mục đã dẫn 3.000 người chạy về phía bắc, đã qua Vọng Châu. Thác Bạc Chiếu mỉm cười. Qua Vọng Châu, Thác Bạc Chiếu mỉm cười. Qua Vọng Châu, nói cho ta biết tên ngốc này muốn làm gì. Để ta nghĩ xem, hắn đang dụ quân truy đuổi, muốn giúp thành Hà Châu giải vây sao? Nó muốn đi đến Thảo Nguyên tại Bắc, phá hủy Vương Đình. Còn có cái gì mà Phong Lan Cư Tư? Phong Lan Cư Tư, đó là cái gì? Không phải đã phái vạn kỵ binh rồi sao? Chết tiệt, đợi hạ được Hà Châu, ta sẽ đích thân dẫn quân lột da hắn. Nói đến đây, Thác Bạc Chiếu không nhịn được quay đầu, lại lạnh lùng lườm Hoàng Đạo Xuân và Triệu Thanh Vân. Nếu không phải hai tên ngốc này, tên tiểu đông gia kia đã sớm chết rồi. Toàn lực công thành, ta không tin một tên Du Châu Vương của Trung Nguyên có thể chống đỡ được 30 vạn đại quân bắc địch của ta. Cả tòa thành Hà Châu lung lay sắp đổ, nhưng cuối cùng vẫn không sụp. Thông Thường Tứ Lang trong trận chiến đẫm máu đứng ngạo nghễ trên tường thành, cầm cây thương hoa lê sáng loáng, như cười như không. Lũ chó địch chưa ăn cơm sao? Sao không dùng hết sức bú sữa mẹ đi? Cứ lề mề thế này, bọn lão tử ngủ luôn trên thành bây giờ. Xung quanh Thường Tứ Lang vô số quân coi giữ, phá lên cười. Một viên đô hầu địch nghe thấy tức giận, cưỡi ngựa đến dưới tường thành, còn chưa kịp la hét, Thường Tứ Lang đã ném một cây thiết thương. Viên đô hầu cả người lẫn ngựa bị xuyên bay gần trăm bước, ôm cây thiết thương cắm vào bụng, thân thể không ngừng co giật. Cưỡi ngựa à, ta đánh luôn cả ngựa. Ngoài thành, Thác Bạc Chiếu lạnh mặt. Bây giờ hắn cuối cùng cũng xác nhận vị Dư Châu Vương mới đến Hà Châu quả thật là một nhân vật đáng gờm. Sau 3 ngày ác chiến không ngừng nghỉ, trên tường thành Hà Châu, hắc giáp quân đã biến thành giáp đỏ quân, rất nhiều gương mặt trẻ tuổi trong khói lửa biên quan đã mọc lên những gốc râu lúng phúng, trở thành những người đàn ông thực thụ. Nâng khiên, khiết, 10 vị phó tướng quân Du Châu chạy đi chạy lại trên tường thành, không ngừng gầm lên. Trên những tấm khiên đầy những mũi tên bay tới, cắm chi chít cung thủ, tây bắc trăm bước bắn, vô số kỵ binh địch ngã ngựa. Thượng Tứ Lang cười lạnh, vác cây thương hoa lê, chỉ đi vài bước đã đâm ngã 3-4 tên địch đang trèo lên tường. Vu Văn nói nhỏ, giọng đầy do dự, Du Châu Vương, ta muốn dẫn một số người từ cửa nam vòng qua núi Lạc Đà Đầu đi cứu viện Từ tướng. Thường Tứ Lang nhíu mày, ở lại Hà Châu ngựa không qua được núi Lạc Đà Đầu, người đi cũng là chết, hơn nữa bên ngoài có người giúp đỡ. Vu Văn giật mình, giúp đỡ? Ngươi nghĩ tại sao những con ngựa địch đó lại hoảng loạn? Ta nói cho ngươi biết, đám ngựa địch đó ít nhất có mấy trăm con đã bị người ta lén bôi phân sói vào dưới bụng. Tổ tiên của chúng ta để đối phó với quân địch công thành đã nghĩ ra đủ mọi cách. Nếu không nhầm, chiêu này gọi là mượn sói dọa ngựa. chỉ có vị đó mới biết cách làm. Bôi nhiều quá chuồng ngựa sẽ náo loạn, bôi ít quá thì không có tác dụng. Phần sói còn phải nung qua để không bị ẩm. Thường Tứ Lang dừng lại, khóe miệng nở một nụ cười hiếm hoi, rồi lại lập tức nghiêm lại. Đừng đi ở lại Hà Châu, nếu tên Tiểu Đông gia chết, ta sẽ liều mạng giết cho bằng được tên tả hãn của Bắc địch. Vu Văn im lặng không nói gì. Dưới thành, xác người la liệt khắp nơi, mắt thác bạc chiếu đỏ ngầu như sắp nổ tung. Hắn không hiểu, chỉ có hơn 3 vạn quân coi giữ mà lại thế này. Cho đến bây giờ, quân đội Bắc địch vẫn chưa có dấu hiệu nào có thể leo lên thành. Mồ hôi vương, tổn thất quá, quá lớn. Câm miệng, không hạ được thành Hà Châu, làm sao làm chủ Trung Nguyên? Mặt lạnh lùng, Thác Bạc Chiếu vừa muốn quay người, đột nhiên lại có mấy kỵ binh trinh sát hoảng hốt chạy về. Mồ hôi vương, tên Tiểu Đông gia đó đã dẫn 3.000 kỵ binh, họ được Ung Quan, cái gì? Mắt Thác Bạc Chiếu rung lên, rồi lại trở nên giận dữ không thôi. Ung Quan không phải có quân coi giữ sao? Ung Quan chỉ có 1.000 người coi giữ, bị tên Tiểu Đông gia dụ ra khỏi thành, một lần toàn diệt. Việc công thành đang ở giai đoạn then chốt, hắn không muốn phân chi quá nhiều binh lực, chỉ phái chưa đến 1.000 kỵ binh ven đường truy đuổi. Nào ngờ dưới tình hình này, tên Tiểu Đông gia lại hạ được Ung Quan. Phải biết rằng qua Ung Quan vài trăm dặm nữa là đến biên giới Thảo Nguyên Tây Bắc. Thế 1.000 kỵ binh truy đuổi đâu? Bị tên Tiểu Đông gia lừa đi hướng khác. Khi phát hiện quay về thì Ung Quan đã bị phá rồi. Hoàng Đạo Xuân ở bên cạnh sắc mặt trở nên kinh hãi không hiểu. Ta đang cách bên trong A Mồ Hôi Vương qua Ung Quan là Thảo Nguyên. Câu nói này vừa thốt ra, tất cả các viên đô hầu, bao gồm cả Triệu Thanh Vân và Hoàng Đạo Xuân, đều mặt mày trắng bệch. Mấy trăm năm qua, chỉ có Bắc địch tấn công kỹ, làm gì có chuyện người kỹ tiến vào Thảo Nguyên. Không hiểu sao, một cảm giác sỉ nhục dâng lên trên gương mặt Thác Bạc Chiếu. Thác Bạc Chiếu cắn răng, cố gắng tự an ủi mình. Hắn đi vào Thảo Nguyên cũng là chết. Mặc dù các bộ lạc lớn đều đã được triệu tập, nhưng vẫn còn rất nhiều bộ lạc nhỏ sẽ lập tức xuất binh bao vây. Đừng quên, hắn chỉ có 3.000 người. Trong vô thức, thân thể Thác Bạc Chiếu có chút lạnh lẽo. Trước có Hà Châu cản đường, sau có tên Tiểu Đông gia sắp tiến vào Thảo Nguyên. Thoáng một cái, tất cả đều hỗn loạn. Thác Bạc Chiếu giọng nói vô cùng phẫn nộ. Hoàng Đạo Xuân đi truyền lệnh, phái thêm 1.000 người, không, 2.000 khinh kỵ, nhanh chóng truy diệt Từ Mục. Triệu Thanh Vân, ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện tên Tiểu Đông gia đừng làm quá đáng, nếu không ta sẽ chặt ngươi dùng để tế cờ. Kế hoạch một mùa đông lần này lại thất bại liên tiếp. Tất cả những điều này đều do tên Tiểu Đông gia kia ban tặng. Tất cả mọi người tấn công mạnh vào thành Hà Châu, khi phá thành giết sạch dân chúng 10 thành Trung Nguyên. Trong chuồng ngựa của doanh địa Bắc địch thực ra đã không còn nhiều ngựa. 3 vạn con ngựa địch bị kinh động lúc trước, lúc này bị nhốt trong chuồng vẫn còn đang bồn chồn bất an. Rất vất vả mới gom được 2 vạn con. Một viên đô hầu chỉ huy không ngừng chửi bới. Khi quay người lại, lại đột nhiên thấy một lão già người địch què chân, không biết từ lúc nào đã cưỡi ngựa đi theo cuối cùng. Chê đồ ngươi một người què cũng đi sao? Muốn đi kiếm công lao cho Á Chi nhà ta, mua mấy con dê còn tốt. Không ít người địch đều nở nụ cười gian xảo. Vợ của lão già người địch thực ra là một người phụ nữ chăn cừu xấu xí, cầm điếc. Viên đô hầu địch cười lớn, dẫn đầu phi ngựa đi. Được, chế độ ngươi theo sát đi Ung Quan. Hàng vạn kỵ binh địch cũng gào thét xông ra khỏi doanh địa. Không ai phát hiện lão già người địch đi cuối cùng, lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị thoáng qua, rồi lại trở nên ngây ngô cười. Chỉ vài hơi thở, vài giọt nước mắt đã bị gió cát biên quan thổi tan. Ung Quan của ta. Từ một giọng khàn đặc, Nhạc Xương đứng dưới chân quan ải, những bộ xương trắng phơi mình trên cát. Nhiều bộ vẫn còn mặc giáp trụ cũ nát của Triệu Kỷ. Không nghi ngờ gì nữa, đây đều là xương cốt của những vị tiền bối đã huyết chiến tại Ung Quan. Một lão tốt đi theo quân, bật khóc, quỳ xuống trên cát, run rẩy nhặt lấy những bộ xương tản mát. Cẩn thận gom lại một chỗ, rồi chôn xuống đất, bái biệt. Từ một cổ họng nghẹn ngào, chỉ nhìn bức tường thành pha tạp của Ung Quan. Hắn cũng có thể tưởng tượng được, 6.000 quân coi giữ Ung Quan, dưới tình thế bị quân bạn phản bội, cắt đứt lương thảo quân nhu, đối mặt với 10 mấy vạn đại quân địch, vẫn mặt với 10 mấy vạn đại quân địch, có thể tử thủ hơn 2 tháng, quả là gian nan biết bao. Nghe nói, đến cuối cùng, ngay cả gia thú trên thi thể quân địch, họ cũng lột ra để nấu ăn. Lý tướng, Ung Tự Doanh, khí phách đại kỹ ta, 3.000 người khóc không thành tiếng. Từ một cắn răng, lên đường, sao hắn lại không đau buồn? Nhưng bây giờ chưa phải là lúc để tâm sự. Theo ta lên ngựa, chúng ta tiến đến Thảo Nguyên tái Bắc. với 3.000 kỵ binh của họ, không thể nào giữ vững Ung Quan, muốn lặp lại chiến lược chặn hai thành, cũng không có khả năng. Vì vậy, hắn chỉ có thể đào hố bẫy ngựa trước Ung Quan, lại lấy thêm nhiều lương khô nước sạch dẫn quân tiếp tục đi sâu vào. Lên ngựa, từ tướng có lệnh, chúng ta nhanh chóng lên ngựa, đánh đến Thảo Nguyên. Các vị tiền bối chứng giám, đời này ta sẽ dốc hết sức mình, nguyện lấy 3 thước đào khí, thu hồi Nau Sông cũ. 3.000 kỵ binh, lau đi nỗi bị thương, lại mang theo vẻ mặt đầy sát khí, cưỡi lên ngựa, tiếp tục tiến về phía Thảo Nguyên tái bắc. Mấy kỵ binh trên sát phi ngựa chạy về. Từ tướng đã thăm dò qua, ở phía sau chúng ta, ít nhất có 3 vạn kỵ binh truy đuổi. Nhưng mà, hố bẫy ngựa trước Ung Quan đã khiến chúng phải nếm mùi đau khổ. Từ Mục nở một cười, sảng khoái. Có bản đồ trong ngực, hắn không sợ lạc đường. Phải biết rằng, tấm bản đồ này rất có thể là của tên phản tướng Hoàng Lũng, định dùng để trốn về Trung Nguyên. Chắc chắn không sai. Một phó tướng run giọng nói, từ tướng, đây là Ung Châu sao? Ngoài Ung Quan là Ung Châu. Ngoài Ung Quan là Ung Châu. 3.000 người đều ngẩng đầu, sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm, rồi lại trở nên phẫn nộ. 30 châu của Đại Kỷ không chỉ bao gồm 3 châu bên ngoài mà còn bao gồm 2 châu biên quan. Trước đây Võng Châu, một quan ngãi nhỏ, không đủ để trở thành một châu, nhưng vì Ung Quan bị địch chiếm để đủ số lượng, họ đã miễn cưỡng đổi một quận huyện nhỏ thành Võng Châu, cho đủ 30 châu. Lúc này trước mặt Từ Mục, vùng đất Ung Châu cũ đâu đâu cũng là cảnh hoang tàn đổ nát, làng mạc hoang vắng, thành trấn tĩnh mịch, thỉnh thoảng có 1-2 cây cổ thụ trơ trụi, còn treo 3-4 bộ xương khô lây lắc trong gió cát. Đây chính là Ung Châu, vùng đất cũ của Trung Nguyên chúng ta. Đây không phải là vùng đất cũ, mà là vùng đất đã mất. Chỉ tiếc với 3.000 kỵ binh của họ, không có khả năng thu hồi lại. Hàng ngàn tiền bối đang nhìn chúng ta. Tất cả mọi người nhanh chóng tiến lên. 3.000 kỵ binh không còn lưu luyến, vội vàng giật dây cương, bụi vàng tung bay. Trước Ung Quan, tổng cộng 3 vạn kỵ binh địch tập trung, nhưng không ngờ lại bị lừa, rơi vào hố bẫy ngựa chết không ít người. Này, Che Đồ, ngươi đang ngẩn ra cái gì vậy? Bụi cát bay vào mắt. Lão già người địch tên Che Đồ, chỉ nói một câu rồi im lặng, nhìn những ngôi mộ mới đắp, trong lòng không hiểu sao, lại có chút vui mừng. Chết tiệt, 3.000 người Trung Nguyên đó thật sự muốn đi vào Thảo Nguyên. Chúng ta mau đuổi theo. Từ xưa đến nay, chỉ có quân địch tấn công biên quan Trung Nguyên, làm gì có chuyện người Trung Nguyên tiến vào Thảo Nguyên. Đồ Hầu, có khói bốc lên. Trước Ung Quan vài trăm dặm chính là Thảo Nguyên tái bắc. Lúc này 3 vạn người này mới đi được mấy canh giờ, đã xa xa thấy ở biên giới Thảo Nguyên bỗng nhiên bốc lên từng cột khói đặc. Đây không phải là khói bếp của lều trại địch, mà giống như có cháy lớn. Không phải là những người Trung Nguyên đó đang phóng hỏa. Nhanh lên, mau quay về Thảo Nguyên. Người đâu, nhanh đi thông báo cho Tạ Hãn Vương, không được có sai sót. Thả diều hâu. Như sấm sét, 3 vạn người cùng ngựa phá tan sự tĩnh lặng xung quanh. Mấy con diều hâu lượn vòng, vừa đến biên giới Thảo Nguyên, còn chưa kịp dò thám, đã bị một loạt tên bay tới, lập tức bắn hạ. Từ Mục thở dốc, ngẩng đầu nhìn trước mắt từng mảng cỏ khô úa. Mới đầu xuân, những ngọn cỏ non còn chưa kịp xanh tươi. Lấy bản đồ ra, Từ Mục còn chưa kịp nhìn kỹ. Không lâu sau đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Lúc đầu còn tưởng là quân truy đuổi, nhưng không ngờ chỉ là một đám quân địch tụ tập vội vàng, khoảng 4-5 ngàn người, còn mặc những bộ giáp da thú siêu vẹo. Từng loạt tên bay tới xuyên qua không gian. Từ Mục trầm giọng nói vòng ra sau, Thường Uy dẫn 2.000 thiết kỵ dùng đội hình 10 kỵ liên hoàn xông tan lũ chó địch này. Thường Uy dừa cao cây thương hoa lê, vung tay gầm lên. Không lâu sau, từng đội kỵ binh liên hoàn đã xông pha trên Thảo Nguyên, tấn công Viên Đô Hầu đang truy đuổi, tức giận đến toàn thân run rẩy. Đám khói lửa này rõ ràng là kế chủ địch, đuổi theo khói lửa một đường đến cuối cùng lại không thấy một bóng người. Nhanh quay lại, những người Trung Nguyên đó đang ở một hướng khác, mãi mới đuổi kịp lại phát hiện vô số thi thể quân địch la liệt trên đường, vô số lều trại bị phá hủy, vật tư bị cướp đoạt. Không ít quân địch tức giận đang gào thét muốn cưỡi ngựa đuổi theo Osa. Đô Hầu đã vào Thảo Nguyên 300 dặm, gần biên giới Thảo Nguyên, mấy bộ lạc nhỏ, ít nhất đã bị giết chết một nửa thanh niên trai tráng. Những người này đều là những dũng sĩ Thảo Nguyên, chỉ là lần này chưa được triệu tập mà thôi. Chết tiệt, ta muốn giết sạch người Trung Nguyên. Ở cuối cùng, lão già người địch tên Che Đồ, liêm đi mắt, không hiểu sao lại cười một tiếng, rồi ngửa đầu, uống một hớp rượu sữa ngựa. cộp cộp cộp, tiếng vó ngựa vẫn còn vang vọng từ một mặt đầy bụi đất. Nhìn quanh, trước đây ở biên giới thảo nguyên, lều trại của quân địch không nhiều, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện càng đi sâu vào thảo nguyên, càng đến gần sông suối, quân địch tụ tập càng đông. Theo bản đồ, lúc này họ đã tiến vào thảo nguyên khoảng 600-700 dặm, càng đi sâu càng nguy hiểm. 3.000 kỵ binh vào thảo nguyên trông có vẻ liều lĩnh, nhưng thực ra lại là kế sách lấy tiếng làm lùi của Tư Mục. Tả Hãn Vương muốn phá thành Hà Châu, hắn chỉ có thể đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống. Một mình tiến vào thảo nguyên, ý nghĩa lớn hơn nữa. Đây là lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua có gót sắt của Trung Nguyên đạp nát sự yên bình của thảo nguyên địch. Từ một giơ kiếm chỉ, khiến không ít quân địch vụn vặt gần đó gào khóc hoảng sợ bỏ chạy. Phạm vào Trung Nguyên ta, đáng chém. 3.000 kỵ binh cùng gầm lên, tiếng như sấm sét, như muốn lật tung cả bầu trời trên thảo nguyên. Thượng Uy dẫn người đi một vòng, cứ nói 3.000 thiên binh Trung Nguyên chúng ta sắp đánh đến vương đình thảo nguyên rồi. Tiểu Đồng gia, như vậy sẽ dẫn đến không ít chó địch. Từ Mục còn chưa kịp trả lời, không ít lão tốt đi theo quân đã cười mắng Thượng Uy. Sợ cái trứng, tự tướng dẫn chúng ta tiến vào thảo nguyên mấy trăm năm nay, Trung Nguyên ta làm sao từng có hành động vĩ đại như vậy. Hùng tráng thay, đủ vốn rồi, cả đời này của bọn lão tử đáng giá. Trong số 3.000 kỵ binh, không ít người ngửa mặt mà khóc. Lúc này nếu có rượu, trong lúc hào khí ngút trời, chắc chắn sẽ uống cạn một bát lớn. Vùng đất của dị tộc, người bên cạnh chết đi một người, làm mất đi một người, kỳ thương. Cách đó không xa, Thượng Uy dẫn theo 2.000 thiết kỵ, giết tan một nhóm quân địch, để lại hơn 100 thi thể, rồi hoảng hốt chạy đi. Tiểu Đông gia lại mất đi 10 mấy kỵ binh. Từ một sắc mặt trầm xuống, một lát sau mới ngẩng đầu, nhìn về phía màn đêm trên thảo nguyên. Đầu đầu cũng là những ngọn đuốc lập loè và tiếng vó ngựa dồn dập. Không cần nghĩ cũng biết, quân Bắc địch đã nhận được tin đến bao phi đội quân lẻ loi của họ còn chưa đến gần. Đã xa xa nghe thấy từng đợt la hét. Lũ tra Trung Nguyên, có nghe đến bộ lạc sói xám chưa? Phụng chỉ đàm khách, bộ lạc Lê Nhi đến đây, diệt giặc bộ lạc Hắc Phủ. Từng tiếng la hét, ngày càng gần, vô số ngọn đuốc, chiếu sáng cả vùng thảo nguyên. Từ Mục trầm giọng, mặt không biểu tình, rời khỏi đây. Theo ý của hắn, những bộ lạc này vốn là bị dụ tới. Cuối cùng, hai vị phó tướng trong 3.000 kỵ binh vội vàng ra lệnh, từ tướng có lệnh chúng ta mau rời đi. Ở gần đó, nhiều thiếu niên và phụ nữ chăn cừu của địch, đồng loạt dùng cung tên, bắn về phía gần 3.000 kỵ binh. Từ Mục ánh mắt lạnh lùng, đội kỵ binh hùng hậu đâm ngã mấy người phụ nữ chăn cừu, rồi một mạch phi nước đại về phía trước. Từ tướng, truy binh phía sau ngày càng đông. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục nặng nề gật đầu. Mặc dù ở tiền tuyến Hà Châu, quân Bắc địch đã huy động 30 vạn đại quân, gần một nửa quốc lực, nhưng vẫn còn rất nhiều bộ lạc chưa được triệu tập, hoặc đã được triệu tập nhưng vẫn có thanh niên trai tráng ở lại. Tăng tốc gần 3.000 kỵ binh nghe lệnh của Từ Mục, không còn thương tiếc ngựa, lại quất mạnh dây cương. Tiếng vó ngựa ngày càng gấp gáp, quân địch đuổi sát phía sau, buông lời chửi rủa. Từ tướng, phía trước là một dãy núi nhỏ. Từ Mục không hề ngạc nhiên, sau mấy ngày xem xét tấm bản đồ trong tay hắn, quả thật rất chi tiết. Hắn thậm chí còn biết dãy núi trên thảo nguyên này còn có một cái tên là Lan Sơn. Như tên gọi, đây là nơi đàn sói ẩn hiện. Người bị thương bôi thảo dược lên, sau bao trận chiến gần 3.000 kỵ binh, không ai là không có vết thương. Nếu có lựa chọn khác, Từ Mục cũng không muốn đến Lan Sơn, nhưng không còn cách nào khác, hắn phải dụ thêm quân địch của thảo nguyên đến đây rồi mới tìm cách thoát ra. Những người còn lại, dù là Ngụy Tiểu Ngũ nhỏ tuổi nhất, cũng đã trở thành những người lính dũng mãnh. Thấy máu có dũng khí, là một hảo hán. Từ tướng, chúng ta đều đã bôi thuốc. Từ Mục gật đầu, nhìn lại phát hiện kỵ binh địch sắp đuổi kịp, lên ngựa. Từ tướng có lệnh, chúng ta lên ngựa. Ngụy Tiểu Ngũ, ngươi đi ở giữa, nhớ đấy, bọn lão tử sẽ bảo vệ cho nhóc con ngươi. Ngụy Tiểu Ngũ không cam lòng phản bác, lau đi khuôn mặt đầy khói bụi. Già 16 tuổi là hảo hán rồi. Từ Mục cũng có chút buồn cười, sống chết trong trận chiến, tên bằng hữu qua đao kiếm, bọn họ đã sớm như huynh đệ. Lên ngựa, tiếng vó ngựa lại trầm ổn vang lên. Đi Lan Sơn, Viên Đô Hầu đuổi theo từ Hà Châu, mặt đầy vẻ lạnh lùng. Không chỉ có 3 vạn người của hắn, mà còn có quân đội từ 4 phương 8 hướng của thảo nguyên tụ tập lại. Ít nhất cũng 6-7 vạn người truy đuổi 3.000 kỵ binh, mệt như chó. Đô Hầu, bây giờ mới đầu xuân, gần Lan Sơn, e rằng sẽ có đàn sói. Viên Đô Hầu nói, giọng nặng nề, mang theo một túi tên, cầm chắc loan đao. 3.000 kỵ binh này nếu kinh động đến Phương Đình ở Ô Hải, cả ngươi và ta đều là tội lớn. Lên ngựa, tiếp tục truy diệt. Viên Đô Hầu dẫn đầu, trên khuôn mặt tức giận không chịu nổi, trở nên càng thêm dữ tợn. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói người Trung Nguyên bước vào Thảo Nguyên, thắp đuốc, lềm, giết chết người Trung Nguyên, lấy đầu làm chén, cùng nhau uống rượu, dưới màn đêm mịt mờ. Không lâu sau, tiếng phó ngựa liên miên không ngớt, vang lên dồn dập, bầu trời còn chưa sáng. Càng đến gần Lan Sơn, trong bụi rậm dưới chân núi, thỉnh thoảng có tiếng thú gầm gừ, tử tướng, gần đây toàn là đàn sói. Dưới ánh trăng bạc, từ một ngẩng đầu nhìn, phát hiện trước mặt Lan Sơn, đâu đâu cũng là những con sói xám đang nằm rạp thôi. Nếu không phải có ánh đuốc, chúng đã xông ra rồi. Ngụy Tiểu Ngũ mặt tái đi một chút, người dưới yên đồng loạt trở nên bồn chồn. Từ một lạnh giọng nói, giữ chắc Di Cương, hắn biết nguy hiểm, nhưng không còn cách nào khác, nếu không đến Lan Sơn, không thể thoát khỏi truy binh phía sau. Còn ngựa già không, tử tướng còn hơn 10 con. Từ một cực đầu quay lại nhìn, những ánh đuốc dày đặc như hàng trăm con rắn dài không ngừng uốn lượn đến gần, nhìn qua ít nhất cũng có mấy vạn người tâm ngựa. Hơn 10 con ngựa già lập tức bị cắt vào bụng, hí lên vài tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất. Ngay lập tức mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, Tư Hổ cũng mặt mày tái mét. Một ca nhi mùi máu tanh nồng như vậy, đàn sói kia sẽ điên mất. Chắc chắn sẽ điên, Từ Mục thở ra một hơi, nếu đàn sói không điên, làm sao có thể giúp ngăn cản truy binh phía sau. Đàn sói sắp xong tới rồi, Từ Mục cắn răng, dùng dầu hỏa, tử tướng có lệnh nhanh chóng lấy dầu hỏa. Tiếc là vùng đất Thảo Nguyên không có rừng rậm, nhiều nhất chỉ là những bụi cây, không dễ cháy lớn. Đợi quân địch đầu tiên giết tới, gầm lên giơ cung, bắn ra một loạt tên, bắn chết bọn chúng, nâng khiên. Những chiếc khiên da thú cướp được của địch rõ ràng không tốt lắm, không lâu sau đã bị bắn nát rất nhiều. Mùi máu tanh ngày càng nồng nặc lan tỏa khắp vùng Lan Sơn. Thường Uy giơ cung không bắn về phía quân địch, mà theo ý của Từ Mục bắn một mũi tên lửa vào nơi có dầu hỏa, lập tức bùng lên một đám cháy lớn. Đàn sói vốn định xông tới lập tức dừng lại, từ từ lùi lại. Trên mặt đất thi thể của hơn 10 con ngựa già lúc này đã bị đàn sói chia nhau ăn gần hết. Tiếng sói tru đói khát dưới ánh trăng càng thêm rùng rợn. Qua đám lửa, Từ Mục tập trung ánh mắt, chỉ thấy đàn sói ngày càng đông và quân địch truy đuổi đang giao chiến với nhau. Ngựa địch kinh hãi, quân địch gầm thét không ngớt. Nhìn xem, 3.000 người của ta sắp đạp nát Thảo Nguyên Tây Bắc rồi, tiến vào Vương Đình bắt Thiên Khả Hãn của các ngươi. Vô số quân địch gầm thét nhưng lại bị đàn sói chặn lại, trong chốc lát không thể truy kích. Viên Đô Hầu ôm loan đao, tức giận đến mặt mày trắng bệch, đằng cách trên con ngựa già cuối cùng, một bóng người hơi còng lưng chậm rãi ngẩng đầu, nở một nụ cười khó nhận ra. Trên đường, Từ Mục quay đầu nhìn lại, những người lính dũng mãnh đi theo sau bao trận chiến đều đã mệt mỏi rã rời. Từ tướng, chúng ta đi đâu? Một ca nhi không phải nói đánh đến Vương Đình sao? Từ Mục im lặng không nói. Đánh đến Vương Đình chẳng qua là để chọc giận quân địch, với 3.000 người của họ, đừng nói đến Vương Đình, nếu cứ tiếp tục đi sâu vào chắc chắn sẽ đụng phải quân đội tinh nhuệ của Vương Đình, đánh không lại mà trốn cũng không xong. Chắc không được bao lâu ngọn lửa sẽ tắt, mấy vạn quân Bắc địch ở Lan Sơn sẽ càng thêm tức giận, truy đuổi họ đến chết. Tiến lên 200 dặm rồi vòng lại, nếu trên đường gặp bộ lạc thì đốt luôn. Thành Hà Châu vẫn đang tử thủ vì Tạ Hãn Vương kia, nếu có gan thì cứ tiếp tục không quan tâm, chỉ cần 3.000 người này không chết, cứ quấy rối ở hậu phương Thảo Nguyên, cuối cùng cũng sẽ khiến sĩ khí quân địch ở tiền tuyến bị lung lên. 2 ngày liên tiếp tiến sâu vào Thảo Nguyên Tây Bắc gần 1.000 dặm, một đường phi ngựa, ngay cả Từ Mục cũng không nhớ rõ đã đốt bao nhiêu bộ lạc nhỏ. 1.000 dặm biên giới Thảo Nguyên đầu đầu cũng là khói đen bốc lên ngút trời. Viên Đô Hầu dẫn theo đại quân mặt đầy lửa giận, tên tiểu tướng quân Trung Nguyên đó chắc là đã sống ở Thảo Nguyên, sao lại quen thuộc địa hình Thảo Nguyên đến vậy? Hắn chỉ cảm thấy không phải là đang đuổi thỏ, mà là đang bị người ta dắt mũi đi. Chắc là Khả Hãn bên kia sẽ biết. Câm miệng, Viên Đô Hầu cắn răng. Từ hôm nay, 6 vạn người chia làm 3 đội, bao vây từ 3 mặt. Hắn vốn muốn chia nhỏ hơn nữa, nhưng nghĩ đến đội hình 10 kỵ liên hoàn, lại không dám, số lượng quá ít. Dù là 7-8 ngàn, cũng có thể không chống đỡ nổi vị tiểu đông gia kia. Đô Hầu bên Tạ Hãn Vương đã phái người đến hỏi, bảo chúng ta đem đầu của tên tiểu đông gia đưa đến tiền tuyến Hà Châu để đã kích sĩ khí quân coi giữ Trung Nguyên. Viên Đô Hầu sững lại, lập tức im lặng không nói gì. Tại thành Hà Châu, Thác Bạt Chiếu sắc mặt lạnh lẽo, vẫn chưa giết được, chỉ có 3.000 kỵ binh, mà lại như thiên binh thiên tướng, giết đến gần một nửa thảo nguyên, đâu đâu cũng là khói lửa, toàn là đồ phế vật. Thác Bạt Chiếu khó nhọc thở ra một hơi, không ai có thể ngờ, vị tiểu đông gia kia không chỉ dám tiến vào thảo nguyên, mà còn quậy một trận long trời lở đất, việc công thành Hà Châu cũng không thuận lợi. Mặc dù dựa vào vũ khí công thành tinh nhuệ cũng đã lâu, vẫn không thể hạ được thành quan. Tả Hãn Vương, tên tiểu đông gia đó còn nói phải tiến vào Vương Đình bắt Khả Hãn. Trong quân có không ít người nghe nói bộ lạc của mình bị đốt, cũng đều bất mãn, muốn lập tức quay về thảo nguyên. Quay về làm gì? Hà Châu sắp bị phá rồi. Câu nói này rõ ràng là tự an ủi. Thác Bạt Chiếu không ngừng lau trán, cố gắng phá vỡ thế bế tắc hiện tại. Trước có sói, sau có hổ, khiến hắn hoàn toàn rơi vào thế bị động. Sống 30 năm, hắn chưa bao giờ nghĩ lại có người Trung Nguyên tiến vào thảo nguyên một đường thông suốt. Nếu Thiên Khả Hãn trong Vương Đình biết, không chừng sẽ tức giận đến mức nào. Trái mồ hôi, vị Du Châu Vương Trung Nguyên đó lại đang khiêu chiến đấu tướng. Thác Bạt Chiếu bực bội không thôi, đừng để ý đến hắn. Mấy ngày nay hắn tò mò thử, phái 7-8 dũng sĩ thảo nguyên đi đấu tướng, đều bị vị Du Châu Vương đó trước cửa thành từng người một đâm chết. Dáng vẻ đó như cha đánh con, đánh không hề có sức phản kháng. Đến cuối cùng, 5 người cùng lên, 5 người cùng chết, khiến cho sĩ khí của quân coi giữ Hà Châu tăng vọt. Thác Bạt Chiếu nói, Triệu Thanh Vân, ngươi nhanh chóng dẫn theo quân của mình từ phía Bắc Thảo Nguyên vòng xuống, bảo vệ tên tiểu đông gia. Chuyện này nếu thành công, ta sẽ không truy cứu tội lỗi của ngươi. Nghe vậy, Triệu Thanh Vân sững lại, vội vàng đồng ý. Quốc sư, ngươi cũng đi đi. Ta Hãn Vương, ta còn cần ở lại đây bày mưu tính kế cho ngươi. Ngươi cũng biết ta là trí sĩ số một Bắc địch. Lời chưa dứt, trên mặt Hoàng Đạo Xuân đã có một vệt roi. Hắn chỉ có thể đau đớn ôm mặt đi theo Triệu Thanh Vân ra ngoài. Đi được một đoạn, Triệu Thanh Vân sắc mặt không hiểu sao có chút nặng nề. Một tay, ngươi không phải là sợ chứ? Ngươi có nghĩ rằng tên tiểu đông gia cố tình ở lại thảo nguyên không? Nói cái gì vậy? Bắc địch ta có mấy chục vạn dũng sĩ, mấy chục vạn dũng sĩ bắt không được 3.000 kỵ binh. Ha ha, chẳng lẽ ngươi tên tính lò lại có thể thành công sao? Hoàng Đạo Xuân không chịu thua kém. Có thành công hay không ta không biết, nhưng ít nhất ta có hai cái tay. Triệu Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức hai người mặt mày sưng vù, một trước một sau cưỡi ngựa đi. Trời lại về hoàng hôn, mấy ngày liên tiếp người kiệt sức, ngựa mệt mỏi, còn có 10 người bị thương nặng. Từ Một không thể không mạo hiểm một lần, tìm một bụi cây ẩn nấp, để gần 3.000 quân tạm thời nghỉ ngơi, không thể nhóm lửa, chỉ có thể ăn thịt khô cướp được cùng rượu sữa ngựa. Ngồi ở một góc khuất, Từ Một không ngừng xem bản đồ, chìm trong suy tư. Mới nhìn được một lúc, bên tai lại vang lên tiếng chim ưng kêu. Thầm chửi một câu, vội vàng đứng dậy, mới phát hiện mười mấy con diều hâu đã hoảng hốt đang cánh bay trở về. Thường Uy đi nói cho các huynh đệ nên khởi hành, vị trí đã bị lộ, tiếp tục ẩn náu cũng vô ích. Từ tướng có lệnh, nhanh chóng lên ngựa rời đi. Ngụy Tiểu Ngũ, người đi ở giữa. Ngụy Tiểu Ngũ, Ngụy Tiểu Ngũ đất chưa ra, còn chưa kịp mở miệng đã bật khóc. Từ tướng, Lý Nhi ca bọn họ không muốn đi. Từ Một vội vàng đi vào hố đất, mới phát hiện 10 người bị thương nặng, đều không muốn để người khác xìu, chỉ ngẩng lên khuôn mặt kiên nghị, giọng nói bình tĩnh. Từ tướng, chúng ta đi không nổi rồi. Sao không đi? Người chết nhiều lắm, lại phải cõng chúng ta, sợ sẽ làm chậm tốc độ. Nếu vậy, chúng ta thật hổ thẹn không yên. Ta dẫn các ngươi vào thảo nguyên, chỉ cần còn sống, sẽ cùng nhau trở về. Một lão tốt cười, giọng khàn đặc. Từ tướng, đừng khuyên. Có thể đến thảo nguyên một lần này, chúng ta đã không tiếc. Từ Một trầm mặt. Thường Uy dẫn người cõng họ lên ngựa. Hắn biết, những người bị thương nặng này sợ làm liên lụy đại quân, mới không muốn đi cùng. Về nội thành, chỉ cần không chết, lão tử sẽ nuôi các ngươi. Quay đầu đi ra khỏi hố đất, Từ Một chỉ nghe thấy phía sau vang lên giọng nói nghẹn ngào. Trước đây, hắn chỉ là một người bình thường, còn không nỡ bỏ rơi bạn bè, huống chi bây giờ là những người anh em đã cùng nhau sinh tử. Từ Một đứng giữa 3.000 kỵ binh, giọng nói bình tĩnh. Qua 3 ngày nữa, ta sẽ dẫn các ngươi đến Yến Châu, từ Yến Châu về nội thành. Trước khi về Yến Châu, hắn còn phải làm một việc lớn. Trên thảo nguyên, không phải là không có thành thị, Để tiện cho việc trao đổi hàng hóa, cách mỗi vài trăm dặm lại có một thành ấp nhỏ làm nơi buôn bán. Từ tướng chính là ở phía trước, ngồi trên lưng ngựa. Từ một ngẩng đầu, trước mặt là một thành ấp nhỏ không lớn, có không ít quân địch ra vào. Phó tướng nói, giọng đầy oán hận, coi những kẻ chó má ở Trung Nguyên đi đường tắt chở muối và dầu vào Thảo Nguyên. Từ một không hề ngạc nhiên, thời đại nào cũng có những kẻ vì lợi mà quên nghĩa. Tiểu Đông gia, chúng ta làm gì bây giờ? Từ một thở ra một hơi, không chỉ phía trước có quân địch mà phía sau cũng có, không chừng còn có những kẻ bất ngờ nhảy ra đánh lén cũng không phải là thượng sách. Thường Uy, bây giờ là giờ nào? Thường Uy nhìn đồng hồ, giọng ngưng trọng, Tiểu Đông gia, chắc là sắp qua giờ thân. Qua giờ thân là sắp hoàng hôn, không ở lại nữa. Từ một khẽ quát một tiếng, gần 3.000 kỵ binh nhanh chóng ẩn mình trong thảo nguyên. Chỉ chờ trời tối hẳn, thành ấp nhỏ được xây bằng tường cỏ này trong chốc lát đã có ít nhất 8 nơi bốc cháy, lửa thiêu rực cả bầu trời. Vô số người bắt địch hoảng hốt chạy ra khỏi thành, bầy bò dê tứ tán, mang theo mùi thịt cháy khét, một đường kêu la không ngớt. Tư Hộ Lý Môi nén lại ý muốn đuổi theo, Mù Ca Nhi, bò dê bắt địch này cũng hại người lắm, hay là ngươi để ta đi giết chúng? Từ một lườm một cái, coi lời Tư Hổ như gió thoảng bên tai. Nguy cơ vẫn chưa được giải trừ, tuy nhiên việc đốt thành ấp nhỏ này chắc chắn đã kinh động rất nhiều người. Lên ngựa, rời khỏi đây, gần 3.000 kỵ binh, trong màn đêm vội vã phi ngựa, không lâu sau đã rời xa đám cháy. Ô Hải không phải là biển, mà là một hồ lớn, trên thảo nguyên tái bắc 4.000 dặm. Ô Hải đối với người Bắc địch, giống như sông Kỷ đối với người Trung Nguyên. Trời vừa sáng, trên đồng cỏ bên cạnh Ô Hải đã có một đội kỵ binh mặc giáp vàng 2.000 người, đều cưỡi ngựa địch mặc giáp, đầu đội mũ giáp kỳ lạ, dao chặt cán dài dưới ánh nắng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Trong số 2.000 người, người đi đầu là một thanh niên cởi mũ giáp, mặc giáp đầu thú màu vàng, mặc như chim ưng sói, tai phải đeo vòng vàng. Hắn vừa giơ tay, 2.000 kỵ binh sau lưng liền đột nhiên tăng tốc, trong chốc lát đã đi được vài dặm, bao vây từ bốn phía. Nhất định phải giết chết tên tiểu tướng Trung Nguyên đó trong thảo nguyên. Vô số kỵ binh địch không ngừng phi ngựa đi đi lại gầm thét. Nhìn qua, ít nhất cũng có hơn 10 vạn người. Mỗi người tìm một hướng, rồi xông lên. Trên thảo nguyên trong chốc lát, đâu đâu cũng là bóng người. Từ một trầm mặc, vô cùng bình tĩnh. Đi, hắn dẫn theo gần 3.000 kỵ binh, không ngừng né tránh truy binh bao vây. Ba ngày đốt một thành ấp nhỏ của Bắc địch, hắn cũng đã cảm nhận được thành ý của lũ chó Bắc địch. May mắn, bản đồ trong tay quả là một món đồ tốt hiếm có. Ít nhất, dưới sự bao vây từ bốn phía, hắn luôn có thể tìm được vị trí thích hợp, lần lượt xông ra khỏi vòng vây. Sáng sớm, trên thảo nguyên gió mát hiu hiu. Từ một, sau một đêm phá vây, thừa dịp truy binh địch mệt mỏi, lại vòng đến một thành ấp nhỏ khác, nhanh chóng đốt một ngọn lửa lớn. Cho nên, hắn không chỉ không bị bắt, mà còn đốt thêm một thành thị nữa. Triệu Thanh Vân, vừa vào thảo nguyên, nghe được tin này mặt mày trắng bệch. Nếu không phải tận tai nghe, hắn không thể nào tưởng tượng được người bạn cũ của mình trên vùng đất của người Bắc địch lại giết đến mức hổ hổ sinh phong. Sao hắn biết được, từ một mỗi lần ra tay đều đã tính toán kỹ đường lui. Nghe nói đội kỵ binh tinh nhuệ của Vương Đình đã trong đêm xuất phát, muốn đích thân bao vây tên Tiểu Đông gia. Phái bao nhiêu người? 2.000. Triệu Thanh Vân mặt mày giật giật. Hoàng Đảo Xuân cười lạnh một tiếng. 2.000 kỵ binh bát phu trưởng đủ để làm nhiều việc. Kha Hãn còn ra lệnh giết được tên Tiểu Đông gia, thử 10 phụ nữ xinh đẹp Trung Nguyên, ngàn con bò vạn di. Nói thật, ta cũng coi chút khâm phục tên Tiểu Đông gia. Một mình vào thảo nguyên, hết lần này đến lần khác thoát khỏi sự truy sát. Nếu là trước đây có người khen Từ Mục như vậy, Triệu Thanh Vân chắc chắn cũng cảm thấy kiêu hãnh. Nhưng bây giờ thì không, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Một tai, đội quân hiếu tử của ngươi nên xuất phát rồi. Câm miệng đi. Sắc xiết xuyên âm sơn bên dưới, trời tự như khung lư, lồng đóng khắp nơi. Từ Mục nhíu mày, nhìn cảnh thảo nguy bị gió thổi. Ngày thứ ba, liên tiếp đốt hai thành ấp nhỏ. Chẳng biết tại sao, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Mặc dù có thể tính là đánh lén, nhưng vẫn còn quá ít. Tình hình hiện tại bị quân địch bao vây dày đặc. Tiếp tục đi sâu vào sĩ có một chữ chết. Theo kế hoạch, sau hôm nay sẽ không ở lại nữa. Từ biên giới thảo nguyên vòng ra ngoài, đi về phía bắc Yến Châu, không hay biết. Từ Mục quay đầu lại, nhìn những người theo sau, gần 3.000 kỵ binh, gần như mệt lả. Trên mặt ai cũng dính đầy máu. Ngay cả Ngụy Tiểu Ngũ nhỏ tuổi nhất, trên mặt cũng có một vết máu đỏ sẫm, do tên để lại. Từ tướng, hôm nay còn đốt thành nữa không? Cái đó mà cũng gọi là thành à. còn không bằng chuồng bò của đại kỵ ta, một ca nhi, hay là hôm nay lại đốt thêm vài tòa nữa. Chỗ nào nhiều bò dê thì đốt chỗ đó, Từ Bột không trả lời. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy việc rời khỏi Thảo Nguyên sẽ không đơn giản như vậy. Phó tướng đang nói, bỗng nhiên im bặt, khuôn mặt trở nên kinh ngạc. Từ tướng, ta vừa nói, chúng ta lại đi ra tay. Ngụy Tiểu Ngũ cưỡi ngựa cười lớn, chỉ cười được nửa tiếng, đột nhiên cũng im bặt. Bán kẹo hồ lô, cha ngươi có bị óc đánh không vậy? Ánh mắt Từ Mục cũng lập tức trở nên nghiêm trọng. Lúc này, trước mặt họ, một người phụ nữ chăn cừu gầy yếu đang luộc khoảng 20-30 con dê già, im lặng đứng cản đường. Người phụ nữ chăn cừu không nói gì, những con dê già cũng không kêu. Theo phong tục Thảo Nguyên, những con dê già ở độ tuổi này lông đã khô cứng, lẽ ra đã phải bị làm thịt. Phó tướng mang theo 2-3 người dừa đào phi ngựa đến. Tư tướng, ta đi một lát rồi về. Chờ Mục nhíu mày. Từ Mục nhíu mày, hắn thấy rất rõ người phụ nữ chăn cừu cản đường đã cúi người chào họ, rồi giơ tay lên lấy ra một phong thư. Tư thế cúi chào rõ ràng là phong thái của người Trung Nguyên, có chút cứng nhắc nhưng lại có vẻ vô cùng nghiêm túc. Phiền lỗ, đi lấy thư trước. Phó tướng cầm đao nhíu mày, lạnh lùng giật lấy lá thư trong tay người phụ nữ chăn cừu. Người phụ nữ chăn cừu lại để lại một bình sứ, rồi tiếp tục lùa những con dê già im lặng đi về phía trước. Từ tướng, người này từ đâu đến, nhận lấy lá thư và bình sứ? Từ Một cũng sinh lòng nghi hoặc. Hắn từ từ mở lá thư ra, từng hàng chữ Trung Nguyên nhỏ hiện ra trên giấy. Biết người đốt thành dẫn đến số lượng lớn truy binh, ta liền hiểu ngươi muốn rời khỏi Thảo Nguyên, đặc biệt sai vợ ta ở lại trên con đường tướng quân phải đi qua. Chỉ câu đầu tiên đã khiến Từ Một kinh ngạc như gặp thiên nhân, câu thứ hai lại làm cho Từ Một nhất thời mặt mày trở nên vô cùng nghiêm trọng. 2000 tinh nhuệ ưng yếp vệ của Vương Đình ngày hôm trước đã xuất phát, ưng yếp vệ vô cùng hung hãn, ta khuyên tướng quân mau chóng rời đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.